12 chòm sao, học viện danh giá. Chương 4, tiểu thư khó gần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng chuông báo giờ ra chơi vừa reng lên, không thèm đợi giáo viên bước ra khỏi lớp hay chưa, sư tử đóng laptop lại, rồi bước ra khỏi chỗ ngồi mặc cho mọi ánh mắt đều hướng về mình, cũng như ánh mắt không mấy thiện cảm của giáo viên, cô thong thả mở cửa, rồi ra khỏi lớp mà không nói tiếng nào. Vậy mà mình còn nghĩ cô ta là Tử Nhi cơ đấy. Ngốc thật, ô, giờ ra chơi tụi nó không ai bước ra khỏi lớp. Cả đám chụng đầu lại bàn của sư nữ, người đang cầm tablet riêng tìm kiếm thông tin. Sau một hồi đảo mắt cũng như truy cập các đường link cần thiết, cô lên tiếng. Chuyện là cả đám đang dùng mạng thông tin Internet để tìm kiếm thông tin về cô bạn chuyển trường, Vũ Sư Tử. Vì họ nghĩ, với mấy cái hành động xem thường người khác đó, chưa kể còn là học viên của học viện UTX, chắc chắn Sư Tử không phải dạng vừa. Ít nhất sẽ có thông tin lý lịch trong danh sách học sinh của trường. Các cậu nhìn này, tớ tìm ra rồi. Sao, sao, đọc bọn tớ nghe đi, Sư Nữ. Nhân mã hào hứng, đợi chút, sử nữ dùng ngón trỏ điều khiển, vừa nói. Theo thông tin ở đây, thì Vũ Sư Tử là con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn UTX, và cô ấy còn nhỏ hơn chúng ta một tuổi nữa đấy. Già là con ông cháu cha. Bạch Dương ồ lên, từ xưa đến giờ cậu đã không có thiện cảm với những người có được mọi thứ vì quyền lực và thân thế. Nhìn khuôn mặt với dáng người thì đúng là nhỏ tuổi hơn tụi mình thiệt. Bé xíu còn gì, cơ mà tập đoàn UTX, Kim Ngưu chợt dừng ăn bánh, trầm ngâm. Sao vậy Kim Ngưu? Thiên Ít nhìn sang Ngưu. Học viện này, là của tập đoàn UTX mà nhỉ? Đúng rồi ha, Thiên Bình đập tay một cái. Già là con ông chủ. Vậy thì có gì lạ nữa nhỉ? Không có đâu, mà kết chợt lên tiếng, tay khẽ đẩy gọng kính. Dù là đại tiểu thư của UTX, nhưng học viện này đã bỏ qua chuyện con ông cháu cha rồi mà. Mà kết nói đúng, học viện UTX xưa nay là một học viện đáng mơ ước, và cũng rất bình đẳng. Ngay cả dù là con ông chủ, chuyện cố ý vô phép và muốn đuổi việc một giáo viên là chuyện cấm kỵ. Dù là ai, hình phạt vẫn sẽ như vậy. Trong lúc bọn họ suy nghĩ, thì sử nữ lại tìm ra một thông tin khác về cô nàng Vũ Sư Tử. Hai mắt cô mở to, ngập ngừng ngắt quãng. Đây, đây là, sao vậy, Sử Nhi? Song Tử chồm lên người sử nữ từ phía sau. Vũ Sư Tử không đơn thuần là cậy quyền tiểu thư đâu. Sử nữ run người, rồi chợt quay phát ra phía sau khiến tụi nó hơi giật mình. Cô đưa chiếc tablet của mình trước mặt tay chỉ vào một khung thông tin. Bọn nó lập tức đưa đầu xem thử, đồng thời nghe lời giải thích của sử nữ. Ý tớ là cậu ấy đã hoàn thành chương trình đại học, có kiến thức khá tốt về nhiều mặt và có chức vụ cả trong tập đoàn. Nói sao nhỉ, cậu ta là một chính trị gia luôn đấy. Lần đầu tiên họ nhìn thấy sử nữ vừa hốt hoảng và ngưỡng mộ thế này. Mà không chỉ cô, dường như trong số họ ai cũng cảm thấy điều này đáng ngưỡng mộ đến khó tin. Tập đoàn UTX, đại tập đoàn hùng mạnh được phân bố trên toàn thế giới, nắm giữ 2/3 thị trường kinh tế của châu Âu. UTX cũng là đối tác trong việc làm ăn với gia đình của tụi nó. Họ nổi tiếng trong giới chính trị gia, dường như là vua của giới thượng lưu mà ai cũng kính nể. Và Vũ Sư Tử, cô bạn kiêu kỳ vừa chuyển vào trường họ, chính là đứa con gái độc nhất của ông Vũ Kỳ Sơn. Ngài chủ tịch đáng kính của gia tộc Vũ, và là người thừa kế của tập đoàn UTX. Còn có cả chức vụ đường hoàng, thật thì có một chút bận tâm và khâm phục mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đa số bọn nó đều không tham gia nhiều vào chuyện làm ăn của gia đình, nhưng không ai là không nghe đến tin đồn về một cô gái trẻ nhưng đã là giám đốc điều hành của cả một tập đoàn lớn. Nắm giữ 1/3 toàn bộ cổ phần, cô gái ấy là một tài năng đến mức đối tác khó tính đến mức nào cũng đồng ý hợp tác. Tuy vậy, tụi nó chưa từng nghe tên, một phần cũng vì quyền hạn tụi nó không cho phép, càng không ngờ rằng người đó là Vũ Sư Tử, một cô gái thậm chí nhỏ hơn tụi nó một tuổi. Khá vi diệu ấy nhờ, có ai nói với các cậu tự ý điều tra về người khác là rất khiếm nhã chưa? 11 cái đầu đồng thời ngẩng lên, nhìn chằm chằm ra phía cửa lớp nơi phát ra tiếng nói. Chất giọng nữ thanh hơi cao và đầy băng lạnh, pha lẫn một chút kiêu ngạo. Vũ Sư Tử đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt hơi nheo lại không chút cảm xúc. Bọn tớ à, thực ra, lũ nhiều chuyện, Sư Tử trông đầy bực bội, nhưng rồi thở hắt ra một cái, buông thõng hai tay chậm rãi bước vào lớp. Tuy nhiên, chỉ bước được vài bước thì Sư Tử đã dừng lại vì nghe câu nói của Kim Ngưu. Mà không chỉ Sư Tử, hầu hết ai cũng ngoái đầu lại nhìn cô bạn. Chúng ta làm bạn đi. Sư Tử nhất thời không tiếp thu được lời đề nghị của Kim Ngưu, trong tâm trí hiện lên vài điều gì không rõ. Kim Ngưu quay sang nhìn 4 đứa con gái còn lại cũng đang tròn mắt nhìn mình. Cô gật đầu, mắt sáng rỡ lên. Như hiểu được ý cô bạn thân, Song Tử nháy mắt một cái, rồi nhìn sang ba cô bạn còn lại. Sử nữ nhìn Nhân Mã, gật gật mấy cái. Duy chỉ còn Cự Giải ngây thơ chẳng hiểu gì. Trong khi cả đám con trai chớp chớp mắt khó hiểu, thì Kim Ngưu nhanh chóng nhảy bật ra khỏi chỗ ngồi mình, chạy như bay đến chỗ Sư Tử. Mặc cho cô bạn chuyển trường dùng đôi mắt khinh thường xen lẫn sự băng giá nhìn mình, Kim Ngưu cùng với Sử nữ nhanh chóng lôi cô bạn ra khỏi lớp, một tay bịt miệng Sư Tử đang kêu ý ới. Cự Giải ngay sau đó cũng bị Nhân Mã với Song Tử kéo đi mà trong đầu hoàn toàn chả hiểu mô tê gì. Bọn nó bỏ lại đám con trai đang mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, đầy dấu chấm hỏi. Tụi con gái lại bày trò nữa kìa, mà, lũ con trai cũng chả quan tâm làm gì. Có thể nói, giết rồi quen, trai luôn thì có. Cách chương.